21, tuy bé nhưng chém là chảy máu. Tôi nhổng dậy, nín thở lắng nghe tiếng chuông giữa đêm. Không biết tiếng chuông phát ra từ đâu. Âm thanh to và rõ hơn trước. Chắc chắn vậy. Hướng phát ra tiếng chuông cũng khác trước. Quả chuông đang được vung trong căn nhà này. Tôi kết luận. Chỉ có khả năng đó. Trong trí nhớ hỗn độn, tôi sực nhớ quả chuông được để trong xưởng vẽ từ vài hôm nay. Sau khi mở nắp hầm và tìm thấy quả chuông, chính tôi đã đặt quả chuông lên kệ. Tiếng chuông phát ra từ xưởng vẽ. Không nghi ngờ gì nữa. Nhưng giờ tôi biết làm gì đây? Đầu óc tôi rối bời. Dĩ nhiên là cả sợ hãi nữa. Trong căn nhà này, dưới mái nhà này, có một điều kỳ bí đang xảy ra. Thời điểm là nửa đêm, địa điểm là căn nhà biệt lập trên núi, và tôi chỉ có một mình. Tôi không thể không thấy sợ hãi. Nhưng sau này khi nghĩ lại, ở thời điểm đó, tôi thấy mình hoang mang nhiều hơn là sợ hãi. Bộ não con người hình như được cấu tạo như thế. Để xua đi hoặc giảm bớt cảm giác sợ hãi và đau đớn dữ dội, mọi giác quan và cảm xúc được huy động bằng hết. Giống như bất cứ thứ gì đựng nước đều được đem ra để dập đám cháy. Tôi cố gắng bình tĩnh và nghĩ tới mấy cách mình có thể làm lúc này. Trong đó có cả cách trùm chăn kín đầu và ngủ. Tức là không dính vào chuyện kỳ bí giống như anh Masakiko nói. Tôi sẽ tắt công tắc suy nghĩ, làm như không nhìn, không nghe thấy gì. Nhưng vấn đề là tôi không thể ngủ được. Dù có trùm chăn, có bịt tai, có tắt công tắc suy nghĩ thì tôi cũng không thể làm ngơ trước tiếng chuông rõ mồn một thế kia. Bởi lẽ quả chuông đang được rung trong chính ngôi nhà này. Tiếng chuông vẫn rời rạc như mọi khi. Quả chuông rung vài lần, nghỉ một quãng rồi lại rung tiếp vài lần. Độ dài các quãng nghỉ không đều, lúc dài, lúc ngắn. Cảm giác như sự không đều đó có bàn tay con người. Không phải quả chuông tự rung. Cũng không phải do sắp đặt. Có người đang cầm quả chuông trên tay và rung. Với một thông điệp gì đó. Nếu không thể lảng tránh thì chỉ còn cách lấy hết can đảm để tìm ra sự thật. Đêm nào cũng như thế này thì tôi chẳng thể ngủ ngon, cuộc sống sẽ bị đảo lộn. Nếu vậy thì tôi nên chủ động đi xem chuyện gì đang diễn ra ở xưởng vẽ. Bởi tôi cũng thấy bực bội, sao chuyện này lại xảy ra với tôi. Đương nhiên cả một chút tò mò nữa. Tôi muốn tận mắt nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Tôi bước xuống giường, khoác thêm chiếc áo len mỏng bên ngoài bộ đồ ngủ. Tôi cầm đèn pin và đi ra cửa trước. Tôi lấy cây ba tông gỗ sẫm màu mà ông Amada Tomokiko để trong giỏ đựng ô, cây ba tông khá nặng. Dù không nghĩ cây ba tông sẽ có ích nhưng có nó vẫn thấy yên tâm hơn là tay không. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Dĩ nhiên là tôi đang rất sợ. Tôi đang đi chân trần, vậy mà gan bàn chân hầu như không có cảm giác. Người tôi cứng đơ, tự hồ như mỗi lần cử động là nghe được cả tiếng xương khớp. Hình như có người đột nhập vào căn nhà này. Và người đó đang rung chuông. Rất có thể chính là người đã rung chuông ở dưới căn hầm đó. Đó là ai, hay là cái gì thì tôi không đoán được. Một xác ướp chăn. Giả sử tôi bước vào xưởng vẽ và nhìn thấy một xác ướp, một người đàn ông quắt queo như thịt bò khô, đang lắc chuông thì tôi phải làm gì? Tôi có thể dùng cây gậy của ông Tomokiko để đánh xác ướp đó không? Không thể nào. Tôi không thể làm vậy. Xác ướp có thể là vật sống. Xác ướp không phải là thây ma. Vậy tôi phải làm sao? Tôi vẫn rất hoang mang. Nói đúng hơn là càng hoang mang hơn. Nếu không có biện pháp nào hữu hiệu thì tôi sẽ phải sống chung với xác ướp trong căn nhà này sao? Và đêm nào cũng phải nghe tiếng chuông đó vào đúng thời khắc đó. Đột nhiên tôi nghĩ tới Menshiki. Phải chăng, vì ông ta làm mấy chuyện bao đồng nên mới xảy ra chuyện phiền phức này? Tại ông ta mang cả máy xúc tới để dỡ gò đá. Mở căn hầm bí ẩn nên thứ không rõ là cái gì kia đã vào căn nhà này cùng với quả chuông. Tôi tính tới việc gọi cho Menshiki. Thế nào ông ta cũng sẽ lái ngay chiếc Jaguar đến dù đang là nửa đêm. Nhưng rồi tôi nghĩ lại. Tôi không đủ thời gian đợi Menshiki chuẩn bị áo sống rồi tới đây. Tôi buộc phải làm gì đó ngay bây giờ. Đây là việc thuộc trách nhiệm của tôi và tôi phải làm. Tôi lấy can đảm bước vào phòng khách rồi bật đèn. Dù đèn sáng nhưng chuông vẫn tiếp tục rung. Không nghi ngờ gì nữa, tiếng chuông vọng ra từ sau cánh cửa nối với xưởng vẽ. Tôi xốc lại cây gậy ở tay phải, rón rén đi qua phòng khách rồi đặt tay lên nắm cửa. Tôi hít thật sâu, hạ quyết tâm để xoay nắm cửa. Ngay khi tôi đẩy cánh cửa, như thể chỉ đợi có vậy, tiếng chuông lập tức ngưng bặt. Tiếp đó là sự im lặng sâu thẳm. Bên trong xưởng vẻ tối om. Tôi không nhìn thấy gì cả. Tôi lần tay theo bờ tường bên trái để bật đèn. Khi đèn trên trần nhà bật, căn phòng bừng sáng. Để kịp thời ứng phó, tôi dạng hai chân, đứng án ngữ trước cửa, tay phải cầm gậy, mắt lia một lượt khắp phòng. Do căng thẳng nên cổ họng tôi khô khốc. Khổ đến nỗi không nuốt nổi nước bọt. Trong xưởng sẽ không có ai. Không có xác ướp quắt queo nào đang rung chuông. Không có ai hết. Giá vẽ dựng chỏng chơ giữa phòng, bên trên là vải vẽ. Trước giá vẽ là chiếc ghế đẩu ba chân bằng gỗ. Tất cả chỉ có vậy. Không một bóng người. Không có bất kỳ tiếng côn trùng nào. Kể cả gió. Cửa sổ phủ rèm trắng, tất cả tĩnh mịch đến bất thường. Tôi nhận thấy tay phải cầm gậy của mình đang run vì quá căng thẳng. Đầu gậy gõ xuống sàn nhà gây ra tiếng lạch cạch rời rạc. Quả chuông vẫn ở trên kệ. Tôi tiến lại gần, quan sát kỹ quả chuông. Tuy chưa cầm lên nhưng tôi thấy quả chuông chẳng có gì khác thường. Không có dấu hiệu quả chuông bị thay đổi vị trí so với lúc tôi cầm lên lúc gần trưa. Tôi ngồi xuống ghế, xoay một vòng để nhìn khắp căn phòng. Tôi quan sát kỹ từng góc. Vẫn không có ai. Vẫn là xưởng vẽ quen thuộc. Trên giá vẽ vẫn là bức tranh gian dở. Bản nháp bức người đàn ông lại chiếc Subaru Forester trắng. Tôi nhìn đồng hồ báo thức để trên kệ. Gần 2 giờ sáng. Tiếng chuông đánh thức tôi lúc 1 giờ 35 nên tính ra đã được 25 phút. Nhưng tôi không hề có cảm giác là từng ấy thời gian đã trôi qua. Tưởng chừng mới chỉ có 5, 6 phút. Cảm giác về thời gian của tôi đang không bình thường. Hoặc cách thời gian trôi đang không bình thường. Một trong hai khả năng. Tôi bỏ cuộc, bước xuống ghế, tắt đèn, ra khỏi xưởng vẽ và đóng cửa lại. Tôi còn đứng trước cửa thêm một lúc để nghe ngóng nhưng không thấy tiếng chuông nữa. Chẳng có âm thanh nào. Tôi chỉ nghe thấy sự thinh lặng. Nghe thấy sự thinh lặng, đây không phải cách chơi chữ. Trên ngọn núi biệt lập, đến cả sự thinh lặng cũng có thanh âm. Tôi cứ đứng trước của xưởng vẽ để lắng nghe thanh âm đó. Đúng lúc ấy, tôi phát hiện thấy có vật thể lạ trên ghế sofa trong phòng khách. Vật thể to bằng cái gối tựa hoặc một con búp bê. Tôi không nhớ mình có để một thứ như thế trên ghế sofa. Tôi căng mắt nhìn thì thấy đó không phải gối tựa, cũng chẳng phải búp bê. Mà là một người tí hon, cao chừng 60cm. Người tí hon đó quấn trên người bộ trang phục trắng lạ mắt. Người đó cứ ngọ ngoậy không yên. Có vẻ như bộ trang phục không quen mặt khiến người đó khó chịu. Tôi từng nhìn thấy bộ trang phục này. Một bộ đồ cổ trang. Bộ trang phục của những người có địa vị cao trong xã hội Nhật Bản ngày xưa. Không chỉ riêng bộ trang phục, đến cả gương mặt này tôi cũng nhìn thấy rồi. Là chỉ huy đội kỵ sĩ. Người tôi lạnh toát. Tự hồ như có cục đá to bằng nắm tay đang bò dọc sống lưng. Chỉ huy đội kỵ sĩ, trong bức tranh giết chỉ huy đội kỵ sĩ của ông Amada Tomokiko đang ngồi trong phòng khách nhà tôi, không, chính xác thì là nhà của ông Amada Tomokiko, và nhìn thẳng vào tôi. Trang phục và gương mặt của người đàn ông tí hon này giống hệt trong bức tranh. Như thể ông ta vừa từ đó bước ra, bức tranh giờ đang ở đâu nhỉ? Tôi cố nhớ ra. À, dĩ nhiên là ở trong phòng ngủ dành cho khách rồi. Sợ người ngoài trông thấy nên tôi đã bọc lại bằng giấy nâu và cất trong đó. Giả sử người đàn ông này bước từ bức tranh ra thì bức tranh hiện giờ thế nào? Không có chỉ huy đội kỵ sĩ trong bức tranh à? Nhưng liệu nhân vật trong tranh có thể bước ra khỏi bức tranh không? Tất nhiên là không rồi. Không thể có chuyện đó. Tôi biết chứ. Dù thế nào thì. Tôi đứng chôn chân một chỗ, không còn khả năng tư duy logic, tôi cứ suy nghĩ mông lung và nhìn chỉ huy đội kỵ sĩ ngồi trên sofa. Tưởng chừng như thời gian ngừng trôi trong chốc lát. Thời gian cứ đi qua đi lại để chờ cơn hoang mang của tôi lắng xuống. Tôi không thể rời mắt khỏi con người dị thường, chỉ có thể nghĩ là tới từ thế giới khác kia. Chỉ huy đội kỵ sĩ cũng ngẩng lên nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi không thốt nổi nên lời, chỉ biết im lặng. Có lẽ tại tôi đang quá sửng sốt. Điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là không rời mắt khỏi ông ta và tiếp tục khẽ há miệng, duy trì nhịp thở mà thôi. Chỉ huy đội kỵ sĩ cũng không rời mắt khỏi tôi và không thốt ra lời nào. Hai môi ông ta mím chặt vào nhau. Đôi chân ngắn duỗi thẳng trên ghế sofa. Ông ta dựa lưng vào ghế nhưng đều không chạm được tới thành. Chân ông ta xỏ đôi giày có hình dáng kỳ dị. Đôi giày màu đen được làm bằng da. Mũi giày nhọn, hết lên trên. Hông dắt thanh trường kiếm có cán khắc hoa văn. Gọi là trường kiếm là so với cơ thể ông ta chứ trên thực tế chỉ là thanh đoản kiếm. Nhưng dĩ nhiên có khả năng trở thành vũ khí sát thương. Nếu như đó là kiếm thật. Ồ, kiếm thật đấy, chỉ huy đội kỵ sĩ nói như đọc được suy nghĩ của tôi. Nhỏ con nhưng giọng ông ta rất vàng. Tuy bé nhưng chém là chảy máu. Tôi vẫn im lặng. Tôi không thốt nổi nên lời. Nghe xong, suy nghĩ đầu tiên của tôi là người đàn ông này biết nói. Tiếp theo là cách nói của ông ta rất kỳ quặc. Cách nói mà người thường không bao giờ nói, nhưng ngẫm thử thì chỉ huy đội kỵ sĩ cao 60cm bước từ trong tranh ra làm sao có thể là người thường được. Vậy nên ông ta có nói năng thế nào cũng chẳng cần phải ngạc nhiên. Trong bức tranh giết chỉ huy đội kỵ sĩ của Amada Tomokiko, lão bị đâm vào ngực và chết một cách thảm thương, chỉ huy đội kỵ sĩ nói. Các người cũng biết rõ điều đó. Nhưng người lão bây giờ không có thương tích gì. Xem này, đâu có đâu. Đi lại mà máu me cứ chảy ròng ròng thì phiền lắm, phiền cho cả các người nữa. Dây hết ra thảm và đồ đạc. Vì vậy, tạm bỏ tính hiện thực qua một bên, lão không lấy vết thương. Hiện lão là chỉ huy đội kỵ sĩ đã bỏ đi từ giết. Nếu cần bí danh thì cứ gọi lão là chỉ huy đội kỵ sĩ. Lời lẽ của chỉ huy đội kỵ sĩ tuy kỳ quặc nhưng cách nói chuyện rất mạch lạc. Thậm chí còn trôi chảy. Trong khi tôi thì vẫn cảm như hến. Bên trong tôi, hiện thực và phi hiện thực vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Giờ buông cây gậy xuống được rồi đấy nhỉ, chỉ huy đội kỵ sĩ nói. Lão và các người có phải sắp đấu tay đôi đâu? Tôi nhìn xuống tay phải. Tay tôi vẫn đang nắm chặt cây gậy ba tông của ông Amada Tomokiko. Tôi thả cây gậy xuống. Cây gậy gỗ sồi kêu cộc rồi lăn trên thảm trải sàn. Không phải lão bước từ trong tranh ra đâu, chỉ huy đội kỵ sĩ lại nói như thể đọc được suy nghĩ của tôi. Bức tranh đó rất thú vị nhưng giờ vẫn y nguyên như vậy. Chỉ huy đội kỵ sĩ vẫn bị giết trong bức tranh. Máu từ lồng ngực tuôn ra xối xả. Lão chỉ mượn tạm hình hài của nhân vật đó thôi. Lão cần phải có hình hài để gặp các người. Cho nên lão mượn hình hài của chỉ huy đội kỵ sĩ luôn cho tiện. Chắc không phiền gì chứ. Tôi vẫn im lặng. Mà phiền hay không phiền thì cũng thế thôi. Amada tiên sinh đã tới một thế giới bình yên và mơ hồ khác rồi, chỉ huy đội kỵ sĩ cũng chưa được đăng ký thương hiệu. Nếu lão đóng giả chuột Mickey hay Pocahontas thì còn sợ bị hãng oan Disney kiện đòi tiền chứ chỉ huy đội kỵ sĩ thì còn lâu. Nói rồi chỉ huy đội kỵ sĩ cười rung cả vai. Với lão thì mượn hình hài xác ướp cũng được nhưng nửa đêm mà thấy xác ướp thình lình xuất hiện thì chắc các người sợ lắm. Ai chả đứng tim khi nhìn thấy một thứ quắc queo như thịt bò khô lắc lắc quả chung giữa đêm tối mịt mùng. Tôi gật đầu gần như theo phản xạ. Đúng là chỉ huy đội kỵ sĩ vẫn hơn là xác ướp. Nếu đây là xác ướp thì chắc tôi đã đứng tim thật rồi. Nói vậy chứ dù là chuột Mickey hay Pocahontas rung chung lúc nửa đêm thì tôi vẫn sợ như thường. Có lẽ chỉ huy đội kỵ sĩ trong trang phục thời Asuka là một lựa chọn đúng đắn. Ông có phải là hồn ma không? Tôi lấy can đảm để hỏi. Giọng tối khàn khàn như người mới ốm dậy. Hỏi hay lắm, chỉ huy đội kỵ sĩ nói. Sau đó ông ta giơ ngón trỏ vừa nhỏ vừa trắng lên. Các người hỏi hay lắm. Lão là gì à? Hiện tại thì đương nhiên là chỉ huy đội kỵ sĩ rồi. Chỉ là chỉ huy đội kỵ sĩ thôi. Nhưng dĩ nhiên đó chỉ là hình hài tạm thời. Chưa biết lần tới sẽ là gì. Vậy, vốn dĩ lão là gì? Nói đúng hơn thì các người là gì? Các người có hình hài của các người nhưng vốn dĩ các người là gì? Tự nhiên bị hỏi câu đó chắc các người sẽ bối rối lắm, bản thân lão cũng vậy. Ông có thể biến thành bất kỳ hình hài nào à, tôi hỏi. Không, không dễ vậy đâu. Hình hài mà lão có thể trở thành tương đối hạn chế. Không phải hình hài nào cũng được. Nói ngắn gọn thì là tủ quần áo có hạn. Lão không thể biến thành những hình hài không có tính thiết yếu. hình hài lão chọn được lần này chỉ là chỉ huy đội kỵ sĩ Tí Hon thôi. Do kích thước của bức tranh nên lão chỉ cao được có vậy. Chưa kể trang phục thì khó mặc. Ông ta nói rồi cựa quậy trong bộ trang phục màu trắng. Quay trở lại câu hỏi của các người, lão có phải là hồn ma không à? Không, không phải. Lão không phải là hồn ma. Lão chỉ là ý tưởng thôi. Hồn ma về cơ bản là thần thông tự tại nhưng lão thì không. Lão tồn tại với nhiều hạn chế. Tôi có vô số câu hỏi. Nói cách khác là chắc chắn có. Nhưng không hiểu sao tôi không nghĩ ra được câu nào. Vì sao tôi là số ít mà lại bị gọi là các người, nhưng đó chỉ là một câu nhỏ nhặt. Chẳng đến mức phải hỏi. Có thể trong thế giới của tưởng. Không tồn tại đại từ nhân xưng ngôi thứ hai số ít. Đủ thứ hạn chế, chỉ huy đội kỵ sĩ nói. Chẳng hạn, một ngày lão chỉ có thể hiện hình vào khung thời gian nhất định. Lão vốn thích bóng đêm ám muội nên lão thường hiện hình vào lúc 1:30 đến 2:30 sáng. Hiện hình vào ban ngày khiến lão bị mất sức. Lúc không hiện hình thì lão là ý tưởng vô hình nghỉ ngơi ở đâu đó. Giống như con cú đại bàng trên gác mái. Ngoài ra, bản chất của lão là không thể đến những nơi không được mời. Tuy nhiên, nhờ các người mở nắp hầm, mang quả chuông đi mà lão vào được căn nhà này. Có phải ông bị nhốt suốt một thời gian dài dưới căn hầm đó không? Tôi hỏi. Giọng tôi đỡ hơn nhưng vẫn còn hơi khàn. Lão không biết. Lão vốn không có ký ức với đúng nghĩa ký ức. Nhưng việc lão bị nhốt dưới căn hầm đó cũng có phần là thật. Lão ở trong căn hầm, vì một lý do nào đó mà không thể thoát ra ngoài. Nhưng lão không hề thấy gò bó khi bị nhốt dưới đó. Lão được cấu tạo để không cảm thấy gò bó hay khổ sở dù bị nhốt dưới căn hầm chật chội, tối tăm suốt hàng vạn năm. Nhưng lão rất biết ơn các người đã đưa lão ra khỏi căn hầm. Dù sao được tự do cũng hay hơn là không tự do. Dĩ nhiên rồi. Lão cũng cảm ơn người tên là Mensiki kia. Nếu không có những nỗ lực của anh ta thì chắc chắn không thể mở được nắp hầm. Tôi gật đầu. Ông nói đúng. Hình như lão cảm nhận được dấu hiệu rằng có khả năng căn hầm sẽ được mở. Và rồi lão kết luận. Nào, giờ đến lúc rồi. Cho nên ông bắt đầu rung chuông từ mấy hôm trước. Đúng thế. Và rồi căn hầm mở toang. Lão còn được Mensiki tốt bụng mời đến nhà ăn tối nữa. Tôi lại gật đầu. Đúng là Mensiki có mời chỉ huy đội kỵ sĩ tới ăn tối vào thứ ba, khi đó Mensiki còn dùng từ xác ướp, mô phỏng cách Don Giovanni đã mời bức tượng chỉ huy đội kỵ sĩ. Có lẽ khi ấy Mensiki chỉ có ý bông đùa nhưng giờ thì không còn là chuyện đùa nữa rồi. Lão không ăn bất cứ thứ gì, chỉ huy đội kỵ sĩ nói. Rượu cũng không. Vì lão không có cơ quan tiêu hóa. Bảo là chán thì đúng là chán thật. Chả mấy khi được mời tới bữa ăn linh đình thế. Nhưng lão rất hân hạnh nhân lời mời. Vì có bao giờ một ý tưởng lại được mời tới ăn tối đâu. Đó là câu nói cuối cùng của chỉ huy đội kỵ sĩ trong đêm ấy. Nói xong, ông ta lập tức im lặng, hai mắt nhắm nghiền. Tựa hồ ông ta đang chìm dần vào thế giới thiền định. Lúc nhắm mắt, trong gương mặt của chỉ huy đội kỵ sĩ thật trầm ngâm. Cơ thể cũng bất động. Hình hài của ông ta nhanh chóng mờ đi, các đường nét dần biến mất. Sau đó vài giây thì mất hẳn. Theo phản xạ, tôi nhìn đồng hồ. 2 giờ 15 phút sáng. Có vẻ như thời gian hiện hình của ông ta đã hết. Tôi tiến lại ghế sofa, sờ thử vào chỗ chỉ huy đội kỵ sĩ vừa ngồi. Tay tôi chẳng cảm thấy gì. Không có hơi ấm lẫn vết hằn nào. Hoàn toàn không có vết tích của người vừa ngồi đó. Chắc ý tưởng không có thân nhiệt lẫn cân nặng. Hình hài đó chỉ có tính chất tạm thời. Tôi ngồi xuống bên cạnh, hít một hơi thật sâu rồi lấy hai tay xoa mặt. Những gì vừa xảy ra ngỡ như là giấc mơ. Tôi đã gặp một giấc mơ dài và sống động. Nói đúng hơn thì thế giới này vẫn đang là một giấc mơ kéo dài. Tôi đang bị giam hãm trong giấc mơ. Tôi cảm thấy như vậy. Nhưng tôi cũng biết đó không phải là giấc mơ. Hoặc đây không phải là hiện thực. Nhưng cũng không phải là giấc mơ. Tôi và Mensiki vừa giải thoát cho chỉ huy đội kỵ sĩ, hoặc ý tưởng mang hình hài chỉ huy đội kỵ sĩ, khỏi căn hầm kỳ lạ. Và giờ thì chỉ huy đội kỵ sĩ đã tới sống trong căn nhà này. Giống như con cú đại bàng trên gác mái. Tôi không biết điều này có ý nghĩa thế nào. Cũng không biết sẽ mang lại kết cục ra sao. Tôi đứng dậy, nhặt cây ba tông gỗ sồi của ông Amada Tomokiko lên, tắt đèn phòng khách rồi quay lại phòng ngủ. Xung quanh im phăng phắc. Không có bất kỳ âm thanh nào. Tôi cởi áo khoác, mặc mỗi đồ ngủ rồi leo lên giường, suy nghĩ không biết nên làm gì. Thứ ba này, chỉ huy đội kỵ sĩ định đến nhà Menshiki. Vì Menshiki mời ông ta tới ăn tối. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Càng nghĩ, tôi càng thấy bất an như cái bàn cập kênh và các chân không đều. Nhưng rồi tôi thấy buồn ngủ khủng khiếp. Như thể bộ não đang huy động hết các chức năng để lôi tôi vào giấc ngủ. Chúng cố kéo tôi ra khỏi hiện thực vừa hỗn loạn vừa phi lý. Và tôi không cưỡng lại được. Tôi ngủ ngay lập tức. Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi bỗng nhớ tới con cá đại bàng. Không biết nó thế nào rồi. Ngủ đi, các người. Cảm giác như chỉ huy đội kỵ sĩ đang thì thào bên tai tôi. Nhưng có lẽ chỉ là một phần của giấc mơ mà thôi.